Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Người này xem ra thật điên rồi. Mệt mỏi. Ha ha, quả nhiên là tiểu thịt tươi a. Tiếp nhận phỏng vấn đều nói mệt mỏi. Thân thể ngươi là có bao nhiêu hư a? Đúng vậy a, đoán chừng là nương pháo một cái, quá không coi ai ra gì. Phóng viên hảo tâm phỏng vấn cho hắn gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ. Hắn vậy mà nói mình mệt mỏi một bộ không hợp tác bộ dáng chậc chậc chậc. Ta chỉ có thể nói hắn nghiêu bước. Đúng vậy a, các ngươi có phát hiện hay không? Những tuyển thủ khác giống như đều xa lánh hắn. Trên cơ bản những tuyển thủ khác đều top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Mà hắn lại là một người. Đúng, ta cũng chú ý tới. Đoán chừng là nhìn hắn quá già mồm trực tiếp bài xích hắn. Mệt mỏi, ngươi là rời gạch đầu vẫn là đi công trường làm việc. Hắn lên đài, lại bản gốc. Ha ha, ta lúc đầu đối với hắn bản gốc vẫn ôm nhất định chờ mong. Nhưng là hiện tại, ta không có gì mong đợi. Đúng vậy à, chờ một chút. Hắn, không đúng, hắn làm gì? Ngoạn tao, Lục Viễn phỏng vấn xác thực như người khác nghĩ như thế bị đám dân mạng phun ra. Đám dân mạng mới đầu đối Lục Viễn cũng không có cái gì ác cảm. Chỉ cảm thấy cái này cầu cầu ảnh chân dung tuyển thủ có tối đa nhất chút quái gở mà thôi. Nhưng phỏng vấn về sau nội dung nhưng lại làm cho bọn họ không hiểu thấu oán giận. Đặc biệt là Lục Viễn phỏng vấn cùng những tuyển thủ khác phỏng vấn vừa so sánh về sau. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn già mồm đùa nghịch hàng hiệu, bọn hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy Lục Viễn chính là một cái chẳng phải là cái gì. Chỉ dựa vào công ty lớn gói lại nương pháo tuyển thủ. Đối nương pháo tuyển thủ, trừ một chút đặc biệt não tàn fan cuồng bên ngoài, những người khác biểu thị rất phản cảm. Nhưng là khi Lục Viễn lên đài vừa mở tiếng nói thời điểm, tất cả dân mạng đều ngu ngơ ở. Bọn hắn xoa xoa mình con mắt, khó có thể tin mà nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Đem mỗi ngày xem như là tận thế đến yêu nhau, từng giây từng phút đều đẹp đến nước mắt đến rơi. Xuống không để ý tới người khác là xem trọng hoặc nhìn xấu, chỉ cần ngươi dũng cảm đi theo ta, qua. Đi, chính là giai điệu bộ phận, một thanh guitar theo không kịp. Dứt khoát Lục Viễn ngay trước tất cả ban giám khảo mặt đem guitar ném xuống đất, bành. Guitar rơi trên mặt đất phát ra ngột ngạt thanh âm, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào Lục Viễn phát huy. Ban giám khảo nhóm, hiện trường khán giả, phía dưới đám tuyển thủ đều trừng trong mắt nhìn xem Lục Viễn. Đầu một lần là không có bất kỳ cái gì nhạc đệm, cũng không có bất kỳ cái gì giai điệu, thậm chí ngay cả một bài khúc dương cầm đều không có. Hắn tại thanh sướng, cầm ống nói lên Lục Viễn nhìn quanh tất cả mọi người. Âu phục có chút vướng bận, hắn một bên hát, một bên đem âu phục cởi xuống. Nhìn cả người phi thường có dã tâm, toàn thân khí thế càng là lộ ra một cỗ điên cuồng cảm giác. Dưới mặt nạ, hắn không ngừng mà bao phủ cảm xúc, làm càn lấy đè thấp lấy kia cỗ sắp phóng xuất ra cảm giác. Đè thấp, lần nữa bành trướng, sau đó lại đè thấp, hết thảy nhìn đều là như vậy tự nhiên, lại không có chút nào bất luận cái gì vì sao cảm giác. Sau đó, chờ ép đến cực hạn nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên cắn răng, hung hăng, thật sâu hô thở ra một hơi, phảng phất đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở phổi đồng dạng. Cả người gân xanh đều bạo ra, sau đó, ngắn ngủi tính yên tĩnh, nhưng là, ban giám khảo nhóm nhịp tim lại đột nhiên gia tốc, bọn hắn nhìn xem Lục Viễn có chút thấp thân thể khí thế. Bọn hắn bị Lục Viễn lần này khí thế gây kinh hãi. Tất cả mọi người cảm thấy một loại bão tố sắp xuất hiện điên cuồng cảm giác. Ngắn ngủi tính bình tĩnh, làm không tốt là một loại nhắc nhở. Sau đó, Rất nhiều kỳ tích chúng ta tin tưởng mới có thể tồn tại, chết đều muốn yêu, không phát huy vô cùng tinh tế, không thoải mái tình cảm bao sâu, chỉ có dạng này mới đủ thổ lộ, thanh âm tựa như từ trong cổ họng hô lên đến. Lục Viễn cả người xoay người, cúi đầu xuống, phổi kịch liệt co vào, khuếch trương, lại co rúm, lại khuếch trương. Vài câu gần như điên cuồng tiếng ca từ Lục Viễn trong cổ họng cuồng hô lên đến. Băng liệt mở thật sự rõ ràng, tựa như bão tố giáng lâm đồng dạng. Oanh, là đại lộ tựa hồ nghe đến trong bầu trời đánh xuống một đạo lôi. Khẩn cấp lấy cuồng phong bạo vũ đột nhiên càn quét chung quanh hết thảy. Trong mắt của hắn chỉ có Lục Viễn, còn có bài hát kia. Dưới trận khán giả nhìn ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động lòng người kiểu hát cùng biểu diễn. Loại này kiểu hát đối cuống họng tổn thương cực lớn. Cả người cũng cực mệt mỏi. Nhưng đặt lên vị này cầu đầu ca sĩ cuống họng lại hoàn toàn có thể nắm trong tay hết thảy. Mà lại, hắn cùng cái khác ca sĩ không giống. Cái khác ca sĩ là hát người khác ca, mà lại có rất êm tai khúc nhạc dạo cùng giai điệu. Nhưng là Lục Viễn lại là không có chút nào bất luận cái gì nhạc đệm. Hắn chỉ là tại thanh sướng. Là thanh sướng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới một người thanh sướng đúng là hung mãnh như vậy. Lại kinh khủng như vậy, đáng sợ. Trở về bình tĩnh, lại đột nhiên bộc phát nổ tung. Kinh người biểu diễn lấy cái này thủ bọn hắn chưa từng nghe qua ca khúc. Người này là quái vật. Từ đầu đến đuôi quái vật, chẳng những bọn hắn nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả ban giám khảo đều nghĩ như vậy. Bài hát này phát hòa, bạo hòa, là đại lộ lầm bầm nhìn xem sân khấu bên trên cơ hồ lâm vào điên cuồng. Phảng phất muốn đem trong thân thể khí tức toàn bộ móc sạch Lục Viễn. Người này đã từ đầu đến đuôi mà sa vào điên dại trạng thái. Người này điên rồi. Nào có người ca hát như thế hát, hắn chẳng lẽ liền không sợ mình cuống họng phế bỏ sao? Rất nhiều nghi vấn tại La Đại Lộ trong đầu hiện lên, nhưng nhất định là một chút không có đáp án vấn đề. Là, không có đáp án, một câu một câu, một tiếng, hô lên tới, lại hô lên tới, đến tuyệt cảnh, lại đột phá, cuồng loạn. Đem mỗi ngày xem như là tận thế đến yêu nhau, từng giây từng phút đều đẹp đến nước mắt đến rơi xuống, không để ý tới người khác là xem trọng hoặc nhìn xấu, chỉ cần ngươi dũng cảm đi theo ta. Một đoạn hát xong về sau, Lục Viễn tiếp tục bắt đầu đè thấp lấy thanh âm, nhìn xung quanh mỗi một cái ngu ngơ ban giám khảo nhóm. Hắn rất hài lòng mình cuống họng. Mình bộ này cuống họng vậy mà có thể chống đỡ hắn hoàn toàn hát ra cái này thủ độ khó lớn như thế. Ca, bất quá, cả người lại rất mệt mỏi. Hắn cảm giác thân thể của mình chậm rãi bị móc rỗng. Hắn hiểu được cái này ca mình một ngày nhiều nhất chỉ có thể hát 1-2 lần. Hát nhiều mình thể lực hoàn toàn theo không kịp. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp rock and roll ca sĩ. Làm sao có thể, lại còn có loại này điên cuồng ta. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Lục Viễn, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tiềm năng không có khai phát ra. Ngươi cuống họng cùng ngươi hát ra cảm giác vậy mà cùng trước một ca khúc hoàn toàn khác biệt. Ngươi lại thay đổi. Nếu như ta không phải biết ngươi thân phận chân thật lời nói, ta chỉ sợ thật muốn hoài nghi ngươi thay người. Ngươi quả nhiên là một trời sinh ca sĩ, trời sinh thích hợp khối này liệu. Kinh người cuống họng, đáng sợ lực lĩnh ngộ, không thể tưởng tượng nổi sáng tác năng lực, tương lai chú định không tầm thường a. Ta đã hiểu. Ha ha, xem ra ta là thật già, bất quá cũng không có cái gì có thể tiếc. Có lẽ ta có thể tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích ra đời trước máy truyền hình. Trần Minh cúi đầu xuống thật dài thở dài, trong lòng loại kia trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác càng rõ ràng. Hắn rất thổn thức, nếu để cho hắn lên đài hát dạng này ca lời nói. hắn hoàn toàn hát không ra. Mặc dù thổn thức, mặc dù cảm khái, nhưng là loại kia chán ngán thất vọng cảm giác nhưng không có phát ra tới. Hắn ngược lại cảm thấy rất chờ mong, là phi thường chờ mong tương lai cái tên điên này đến cùng có thể đi bao xa, lại có thể đạt tới cái dạng gì tình trạng đâu. Vĩ Tuyết, làm cái gì? Người này điên rồi, ai điên rồi? Cái này ca sĩ là tên điên. Cái gì? An Hiểu nhìn chằm chằm màn hình, cả người lâm vào trong rung động. Nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Lục Viễn ca cùng nàng thanh âm. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy kinh người như thế tiết mục. Dạng này sướng đối cuống họng tổn thương quá lớn. Vương Vĩ Tuyết nhìn màn ảnh bên trong cái kia. Cẩu đầu nhân sau nhàn nhạt lắc đầu. Ánh mắt lại mang theo vài phần rõ ràng. Đúng vậy a, Lục Nhị cầu tử nếu như tại loại này tiết mục bên trên lời nói chắc chắn sẽ không như thế hát. An Hiểu nhìn chằm chằm màn hình sau lắc đầu. Trong đầu không hiểu nhớ tới Lục Viễn. Lục Viễn cái này lưu manh đoán chừng hiện tại chính làm lấy cái gì lười biếng sự tình đi. Ha ha, ngươi từ từ xem đi. Ta xuống dưới một hồi. Đi làm cái gì? Mua chút đồ vật. Vương Vĩ Tuyết thì cười nhạt cười. Sau đó ra khỏi phòng hướng dưới lầu tiệm thuốc đi đến. Tiến viên thuốc về sau nàng ngẩng đầu nhìn phía trên nhuận hầu phiến sau hơi do dự sau khi ra mua. Hát được tê tâm liệt phế cuồng loạn đến cùng là bởi vì cái gì? Chết đều muốn yêu, yêu ai đây? Phát hội tuyết trắng thổ hội vui lấp tưởng niệm không hư đến tuyệt lộ đều muốn yêu không thiên. Hoàng địa lão không thoải mái không sợ yêu quý biến biển lửa yêu đến sôi trào mới rực rỡ, xoay. Tròn, điên cuồng, giận hống, lại lần nữa cuồng loạn, lại lần nữa thấp đi. Chậm rãi chậm xuống tới cực hạn, là, cực hạn a. Lục Viễn lại lần nữa xoay người, đem trong thân thể cực hạn toàn bộ giống lên, cuối cùng một tia khí tức đều tán tại cái này trong bài hát. Hát xong một câu cuối cùng thời điểm, Lục Viễn vậy mà cảm giác được mình rất ngạt thở, cúi xuống thân thể sau trong lúc nhất thời lại có chút dậy không nổi. Loại này kiểu hát quá điên cuồng. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ sân khấu thuộc về Lục Viễn. Tất cả ánh đèn, tất cả vinh quang, tất cả ống kính đều là thuộc về Lục Viễn. Những tuyển thủ khác nhóm sợ ngây người. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra gia hỏa này cũng dám chơi như vậy mệnh. Thậm chí là loại kia không cần cuống họng liều mạng. Ban giám khảo nhóm sợ ngây người. Cái này một ca khúc từ đầu tới đuôi lại như một đầu dã thú đồng dạng dày vò lấy bọn hắn lỗ tai. Để bọn hắn thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Hiện trường khán giả cũng ngây dại, nhiệt huyết dâng trào, vô cùng kích động. Bọn hắn thậm chí đều muốn lên đài cùng Lục Viễn đồng dạng hung hăng hống bên trên một câu. Kết thúc rồi à? Cứ như vậy kết thúc? Không có. Toàn bộ sân khấu lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, người chủ trì há to miệng. Hiện tại hắn nên ra nói chuyện, nhưng đi vài bước về sau, hắn vậy mà phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Quá phận, quá mức, người sao có thể hát loại này ca? Người đại khái qua hơn 10 giây về sau, người chủ trì rốt cục cầm microphone đi lên đài. Rất cảm tạ chúng ta, cầu cầu tiên sinh cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc một ca khúc. Phía dưới ta tái xuất một cái nhắc nhở. Trước mắt vị này cầu cầu tiên sinh còn có một cái thân phận là đạo diễn, người chủ trì hít một hơi. Thật sâu, nói ra câu nói này. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nói cho ta, đây là cái gì? Người này là đạo diễn. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Người mẹ hắn cao tốc ta hắn là đạo diễn. Hát loại này ca người là một cái đạo diễn. Mẹ, cái nào đạo diễn a? Chẳng lẽ là Lục Man Tử sao? Không thể nào, Lục Man Tử không phải trước mấy ngày mới bị chó cắn qua sao? mà lại lục man tử ca hát phương thức. Căn bản không phải tốt như vậy, không tốt, đó là ai? Không biết, khán giả, ban giám khảo nhóm, thậm chí tất cả mọi người trợn tròn mắt trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.